Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 816, chương 815, Fianer kỵ sĩ đoàn, Bắc Mỹ đại lục, Bắc Bộ. Tại đây mảnh mênh mông trên đất, một tòa tựa như nhà trắng cung điện đang tọa lạc tại nơi này, cùng chung quanh lộ ra là như vậy hoàn toàn xa lạ. Cung điện chung quanh tràn đầy một cái cá thể ô vuông cường tráng cổ chiến sĩ. Bọn hắn có kết bè kết đội sắp hàng, có tại bốn phía tuần tra, có hướng về bốn phương tám hướng tản ra, có đúng là tại lẫn nhau chém giết, như là tiến hành thông thường huấn luyện một dạng. Quân gió vô cùng dũng mãnh. Lúc này, màu vàng Lancer cùng màu đen Lancer liền đi tại cung điện một đầu trên hành lang, tiến nhập yết kiến chi sảnh. Mà mới vừa tiến vào yết kiến chi sảnh, một cái đem dã vọng cùng dục vọng toàn bộ hội tụ vào một chỗ thanh âm liền vang lên. Ai nha, các ngươi trở về a, thật sự là vất vả các ngươi. Nói xong một câu như vậy, lời chính là đang đứng tại yết kiến chi sảnh trước, dùng say mê biểu lộ nhìn xem vương tọa phương hướng. Nghe được sau lưng động tĩnh về sau mới xoay người, nhìn về phía hai tên Lancer thiếu nữ. Đó là một tên thoạt nhìn tức thanh thuần lại thanh tú, tức thuần khiết lại thanh sáp, có thể lại chẳng biết tại sao tản ra một loại nồng đậm vũ mị không khí. Phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều đang câu dẫn lấy người khác phạm tội một dạng. Tràn đầy quan hệ bất chính mập mờ khí tức thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc đồng dạng tập hợp thanh thuần cùng vũ mị làm một thân. Rõ ràng người mặc trắng noãn quần áo, nhưng lại có bại lộ da thịt. Rõ ràng toàn thân trắng nõn một mảnh, lại đem nên che giấu địa phương toàn bộ che lấp. Thoạt nhìn là như vậy thần thánh, lại có loại dâm uế cảm giác. Thật sự là quá mâu thuẫn. Dạng này một thiếu nữ trong tay liền nắm lấy một thanh cùng hắn nói là dùng đến chiến đấu, không bằng nói là dùng đến dạy dỗ đánh roi. Nhìn xem ít như vậy nữ, hai tên Lancer đồng thời dừng bước lại. Nữ vương, màu đen Lancer hơi hơi cúi đầu xuống, thậm chí một chân quỳ xuống, hướng đối phương dâng lên hạ thần chi lễ. Ngài vẫn là trước sau như một mỹ lệ, khiến cho người tâm động a. Nữ vương, màu vàng Lancer lại là dùng thuần túy tán thưởng ngữ khí cùng biểu hiện thoải mái đối mặt với đối phương, biểu lộ vẫn là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Nữ vương lợi dụng thiếu nữ ngọt ngào giọng điệu cùng vui vẻ nét mặt tươi cười, như thế đối hai tên Lancer lên tiếng. Thế mà theo tuyến đầu trở về, nếu như là mang đến tin tức tốt lời liền tốt, tỉ như đã đem cái kia vướng bận cuồng thần giải quyết đi loại hình. Nếu như vậy đêm nay ta liền cho các ngươi hai cái ban thưởng, để cho các ngươi tới gian phòng của ta một chuyến ơ. Nữ vương đúng là nói ra cùng bề ngoài chênh lệch cực lớn cực kỳ lớn gan lại trực tiếp lời nói tới. Đáng tiếc, chúng ta cũng không ý này. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Màu đen Lancer không kiêu ngạo không tự ti như thế biểu thị. Đến mức màu vàng Lancer, chúng ta mang tới cũng không phải tin tức tốt gì, mà là tin tức xấu ơ. Màu vàng Lancer liền gọn gàng dứt khoát mở miệng. Trước đó nâng lên cho D Master xuất hiện, mà lại liền Dunskate vị kia đều đã bị kêu gọi ra. Bây giờ đối phương đem vị kia Master cho mang đi, cũng không biết tung tích. Màu vàng Lancer lời nói này khiến cho đến nữ vương sắc mặt hơi đổi. Hừ, cuối cùng xuất hiện cho đề Master. Nữ vương tức có chút không nhanh, lại có chút không vui mà nói, mà lại thế mà liền lão thái bà kia đều xuất hiện sao? Này thật đúng là một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức. Dù sao dự định tới phá hủy ta cùng nhỏ kho quốc gia nhân loại Master thật sự là hết sức chướng mắt. Lão thái bà kia càng làm cho người cảm thấy thấy thế nào đều thấy ngứa mắt. Dạng này hai tên gia hỏa thế mà làm đến cùng nhau đi. Thật là khiến người ta tức giận. Nữ vương cứ như vậy phát ra tính tình giống như lắc lắc roi. Lập tức đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía hai tên Lancer. Các ngươi cứ như vậy để bọn hắn cho chạy trốn. Còn là chính các ngươi chạy về a. Nữ vương vô cùng không khách khí nói như vậy lấy. Vinh quang, Fianer kỵ sĩ đoàn, thế mà tay không mà về. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Nữ vương không chút khách khí chỉ trích dâng lên. Fianer kỵ sĩ đoàn, đó là tại Centic trong thần thoại. Tại Island bên trong được hưởng nổi danh nhất tinh nhuệ chiến đoàn một trong. Nó có dòng giã hơn 20.000 tên dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ. Trong đó bao gồm 750 vị thủ lĩnh lãnh đạo 27 tên dũng sĩ tạo thành phân đội. Hắn nội bộ các dũng sĩ rất nhiều truyền kỳ mạo hiểm chuyện xưa đến nay vẫn là Island dân gian. Trong truyền thuyết cực kỳ trọng yếu cùng được hoan nghênh nhất bộ phận. Liên tại Tây Phương chứ danh Arthur Vương cùng kỵ sĩ bàn tròn rất nhiều trong chuyện xưa đều có. Tham khảo bóng dáng của bọn nó, mà được ở chỗ này hai tên Lancer chính là cái này kỵ sĩ đoàn bên trong có thể xưng trọng yếu nhất. Hai tên nhân vật, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Fionn Mac Cumhae, kỵ sĩ đoàn thủ tịch dũng sĩ Diarmuid Wordyburn, chấp roi nữ vương liền là giống như trách cứ. Lại như chửi độc mở miệng, các ngươi liền là theo trong tay đối phương trốn về đến a. Nữ vương cứ như vậy một bên của trách lấy, vừa nói ra này hai tên Lancer tên thật, Fionn Mac Cumhae, đó là tên kia màu vàng Lancer, hắn là Fianer kỵ sĩ đoàn, đoàn trưởng, Centic chiến thần Nuada Mạt Duệ, khi còn sống chính là nghiên tu ma thuật. Lại trí tuệ vô song một tên thần tính hậu duệ, đã từng thao túng thôi miên cùng hỏa viêm đánh ngã tà ác thần linh cứu vớt qua đô thành. Làm Island thủ hộ giả đánh ngã qua đông đảo kẻ xâm lược cùng ma vật. Sáng tạo ra đông đảo anh dũng truyền thuyết, nó địa vị đủ để cùng là Centic trong thần thoại đại anh hùng. Quang chi tử cú Chu Lain đánh đồng, chỉ là nổi tiếng hơi lạc hậu mà thôi. Cái này là màu vàng Lancer thân phận chân chính. Diarmuid Wordyburn, đó là tên kia màu đen Lancer. Hắn là Fianer kỵ sĩ đoàn, thủ tịch dũng sĩ, được vinh dự cử thế vô song chính trực người. Vô luận là thể trạng, tính cách, hình dạng vẫn là võ nghệ. Từng cái phương diện đều không có kẽ hở. Chỉ so với so sánh vũ lực lời thậm chí không thua bởi thân là đoàn trưởng Fionn. Bình lúc mặc dù sử dụng hai súng tại chiến đấu, nhưng kỳ thực hắn chân chính am hiểu chính là song kiếm. Cho nên so với Lancer kỳ thật càng thích hợp Saber trước giai. Nếu là lấy Saber trước giai bị triệu hoán, vậy nhất định sẽ trở thành là một tên các phương diện đều có thể xưng đỉnh tiêm Servant A. Dạng này hai tên dũng sĩ liền thừa nhận nữ vương của trách. Thật đúng là khó nghe a. Fionn không thể làm gì giống như thở dài. Ngoặc kép, Diarmuid thì là không nói gì. Duy trì yên lặng, nhìn xem dạng này hai người. Nữ vương giống như giận một dạng. Còn muốn nói chút gì đó thời điểm. Cũng là bị một thanh âm cắt đứt. Nếu gặp được cái tên kia. Cái kia lựa chọn của các ngươi cũng xem như sáng suốt. Nói xong một câu như vậy lời chính là một. Cái ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên người. Yết kiến chi sảnh vương tọa đúng là từ vừa mới bắt đầu an vị lấy một bóng người. Toàn thân tản ra một loại tà ác. Điềm xấu khí tức khiến cho người cảm thấy hoảng hốt. Nhỏ kho, nữ vương cũng là tựa như nghe được người thương kêu gọi. Biểu lộ do âm chuyển tinh, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn về phía vương tọa lên thân ảnh. Dưới tình huống như vậy, nếu cái kia người cũng đã xuất hiện, vậy cũng chỉ có ta tự mình ra tay rồi. Nói xong, vương tọa bên trên thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn trên thân, không chỉ khắp nơi đều có thể thấy điểm xấu hình xăm, còn có thể thấy từng sợi giống như bụi gai gai ngược. Lộ ra là như vậy dữ tợn, như vậy tà ác, mà trong tay của đối phương còn nắm thật chặt một thanh đen bên trong thấu đỏ ma thương. Nếu như Rama tại nếu như vậy, thấy người này, vậy nhất định sẽ vì thế kinh ngạc a. Bởi vì, trong tay đối phương ma thương, cùng Skatat vật cầm trong tay đúng là như vậy tương tự. Đồng thời, đối phương tướng mạo, Rama độc giảng tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong gặp qua. Cùng cái kia cú Chula In giống như đúc. P.S. Vãi màu tóc mà mấy nay ta nhìn hình trong list ra hai thèn được khác. Mà sao cú là thầy mà có 3 sao. Đệ tử lại 4 sao. Kém bình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.